Chương 1108, tiên minh rốt cục tập hợp đủ đánh vào đại hoang các phương đám người, 10 đại trưởng lao xuất động 8 vị phân phó các phương lúc, trừ Tam Thiên Thành, cũng mang đi mỗi thế lực một nửa đứng đầu lực lượng. Ba môn bại thảm án chưa phát sinh trước, ai có thể nghĩ tới trời bức thế mà cường đại như vậy vừa nghĩ tới, một cái kia lại một cái trời bức vương, có thể là dùng đại gia luôn luôn tiết kiệm, không bỏ được khai thác tài nguyên chất đống, liền không ai có thể bình tĩnh. Đại hoang đại biểu vô số cơ duyên, theo tông môn đến thế gia đến tán tu, có dã tâm đều dục dịch ngóc đầu dậy, khó được cơ hội tốt như vậy, sao có thể không liều mạng hung chi, đi theo đại lao về sau, có lẽ còn có thể thuận thế nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Nhìn xem từng cái đội ngũ xuất phát ra ngoài, chờ ở trong nhà tu sĩ, cũng đầy cõi lòng hy vọng, cho rằng không được bao lâu, liền có thể nghe được tin tức tốt. Tam Thiên Thành vì cái gì không gia nhập hôm nay nghỉ ngơi? Nghe được sư tỷ nhàn thoại, Lư Duyệt nhịn không được hỏi, là bởi vì chúng ta lại bị xa lánh sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Đạm Thủy nghiêm mặt nói, là Lưu Yên tiên tử chính mình cự tuyệt tiên minh đề nghị. Chính mình cự tuyệt? Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Tam Thiên Thành gần đây ngàn năm phát triển tình thế không tệ. Tô Đạm Thủy cười nhìn sư muội, nhưng bây giờ, chúng ta trước có Vân Mộng Sơn, không được bao lâu, khả năng lại muốn chuyển một cái, đại hoang không phải chúng ta một nhà, động tác nhiều lắm, sẽ thành biếng ngắm. Chỉ là như vậy sao? Ha, đương nhiên không chỉ. Chúng ta bây giờ thiếu không phải địa bàn, là có thế cố thủ chỗ ở của người. Tô Đạm Thủy lý giải Lưu Yên tiên tử vì sao như vậy đem tất cả đều đổi tại may mắn đồ tu luyện, nhà mình đồ vật đều không chỉnh lý tốt, tiếp cận cái kia náo nhiệt làm gì huống chi, trời bức cũng không phải ăn chay. Lư Duyệt hơi gật đầu, tiên minh triệu binh lâu như vậy, trời bức bên kia khẳng định đã sớm nhận được tin tức. Sinh tồn chỗ lại lùi lại có thể thối lui đến làm sao làm không thối lui lúc, cũng chỉ có nhấc mạnh lên đánh cược một lần. Nàng có thể tưởng tượng, hai phe tao ngộ lúc thảm liệt. Dạng này đánh, kỳ thật thụ nhất ích có thể là Âm Tôn. Sư tỷ, ta có thể muốn nói trước đến có đi không về biển. Ngươi là sợ Âm Tôn là Âm Tôn thích nhất người khác đánh trận. Ngay cả phàm nhân giới nhỏ trận, hắn đều có thể thấy vừa mắt, huống chi, là tu tiên giới đại chiến. Lư Duyệt vuốt vuốt ngạch, tuyệt phụ tiểu động tác luôn luôn không ngừng, nguyên nhân chủ yếu nhất, trừ cường đại chính bọn Hà Nờ, khả năng QNZ tại vi âm tôn thức tỉnh làm chuẩn bị. Làm đại nhân, đều tim có 10 khiếu. Lư Duyệt không tin, hắn có thế trơ mắt nhìn mình hữu trời bức bị thua, lại không động thủ, nộ nhờ âm tôn nói trước tỉnh, ta khả năng ngay cả thử một lần cơ hội cũng không có. Vậy ngươi dự định với ai đi? Phi huyên Lư Duyệt nhấp một miếng thuốc trà. Hiện tại thời cơ ngược lại là vừa vặn, cho dù là tháng 4 vẫn là tuyệt phụ, đều không để ý tới chúng ta. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Lúc nói lời này, Tô Đạm Thủy nhịn không được lại đem cốc lệnh tắc giúp Lư Duyệt chế tạo căn này tiên thạch phòng đánh giá một lần. Nàng luôn cảm thấy, nơi này từng tại cái nào đó trong ác ngộng xuất hiện qua, loại kia giống như đã từng quen biết thương tâm cảm giác, một tháng qua, luôn luôn níu lấy nàng tâm. Không cần Lư Duyệt cự tuyệt, hắn mang ta một người tạm biệt. Lại thêm một cái, thật không dễ đi. Cũng không phải đến có đi không về biển bên trong, phương diện an toàn, nàng đối với mình cùng Phi Huyên, đều tương đối có lòng tin. Kia không thể thỉnh Phật Ngô Đại Sư cùng ngươi cùng một chỗ sao? Dù là kỷ tiền bối cũng được. A sư tỷ Lư Duyệt rất bất đắc dĩ, chúng ta chỉ ở bên ngoài hiểu chưa? Tô Đạm Thủy ở trong lòng thở dài, vậy được, các ngươi thời điểm ra đi, đem Như Ý gấm đỏ lưu cho ta một quả, có chuyện gì? Chúng ta cũng có thể có cái liên hệ. Được được được, đến lúc đó ngươi tìm Phi Huyên muốn đi Lư Duyệt đầu hàng, ngươi ở đây, vẫn là theo ta ra ngoài lại muốn viết trải qua khẳng định nha, vậy ta không đi ra. Tô Đạm Thủy trực tiếp cự tuyệt, nhìn xem sư muội lóe lên rời khỏi Ngạc Long Động Thiên về sau, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm tại tiên thạch sập sư muội thích nằm địa phương. Nơi đó còn có một phương ngọc trầm, nhìn xem tựa hồ khắc sâu ấn tượng. Có thế tựa hồ lại chỉ là mấy ngày nay mới chạm đến. Sau một hồi khá lâu, nàng vuốt vuốt ngạch, cảm thấy có quan hệ sư muội tâm ma kiếp, lại muốn đi theo nàng. Nhân sinh của nàng, dù sao cũng phải tới nói luôn luôn thường thường vững vàng. Vì lẽ đó, tâm ma kiếp, xưa nay không phải chính nàng. Tô Đạm Thủy thở dài, đi đến trạm rông tiên thạch khung trước, tại chính mình trong nhận chứa đồ, lựa chọn chọn mang lên mấy cái đan bình, mới lách mình đi ra. Đừng viết, theo giúp ta đến phường thị xem xét xung quanh đi. Lư Duyệt bận hiệu, không thời gian để ý đến nàng. Nói ngươi đâu? Tô Đạm Thủy tiến lên, cầm xuống nàng bút, ta tới một tháng, ngươi liền ngày đầu tiên bồi bồi ta, thích đáng sao ngươi biết rõ, ta gần đây ta còn giúp ngươi làm nhiều như vậy sống. Tô Đạm Thủy đánh gãy nàng, lại nói, này kinh văn, viết bao nhiêu đều không đầu, thiếu cái trăm thiên lại có thể thế nào. Lư Duyệt không nói gì, Thanh Liên Đại Sư không phải ở đây sao bằng không, ngươi đi tìm nàng. Nàng chỉ cùng ta sư phụ chín. Tô Đạm Thủy không kiên nhẫn được nữa, hơn nữa ta hiện tại là tu vi gì, Ngọc Tiên A, nàng đâu vẫn là thiên tiên, là một cái đã từng trưởng bối, ta như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, không phải buộc lòng người sao, lý do này thật mạnh. Lư Duyệt vờ ơ y mà không phản bắt được. Đi thôi Tô Đạm Thủy kéo nàng, ngươi hôm nay đã viết hơn 80 thiên, còn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian đâu. Hai người rất mau ra hiện tại phường thị, chỉ là các nàng còn chưa nghĩ ra, như thế nào đi dạo, chỉ thấy một ít người đi đường vội vàng hướng Thiên Âm các phương hướng chạy. Ai, vị đạo hữu này, ra chuyện gì sao nghe nói trời bức tại nguyên núi vàng bố trí mai phục, thừa dịp tiền đội các tiền bối đi xa, đánh lén chúng ta hai hơn trăm người. Vội vàng hướng nơi đó đuổi tu sĩ đầy mặt sầu lo. Cái gì lần này ngay cả Lư Duyệt đều kinh hãi. Nghiêm trọng như vậy Tô Đạm Thủy vội vàng kéo Lư Duyệt, bước nhanh đuổi theo. Trên đường dài, phi kiếm truyền thư cùng đưa tin phủ, rất nhanh liền nhiều hơn. Thì ra là không chỉ nguyên núi vàng người chết, đông bộ rời qua cốc giã chết hơn 100 người. Thiên Âm Trúc bên ngoài, có người sợ hãi thán phục, những ngày kia bức, nhất định là sớm có dự mưu, bằng không không có khả năng cùng một chỗ phát động. Khẳng định A một bên lão giả thở dài, có lẽ chờ một chút, còn chưa hết này hai nơi. Đã nhìn qua tin tức người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút trắng bệnh. Đi cùng đại hoang chi địa, cơ bản đều là các phương lực lượng trung kiên, lập tức ngã xuống nhiều như vậy, trừ báo thủ, thế lực khắp nơi, khả năng lại muốn nghênh đón mới thứ hạng. Giáng mây bạc ven hồ, ngày 8 tháng 7 năm cái tiểu đội bị trời bức phục kích, may mắn lắc mở thà các loại bắt đầu dùng thập nhị đô trời trận, chờ đến trói long trưởng lão hồi viên. Bên trong lần nữa truyền đến một tiếng kinh hô, lại là ngày 8 tháng 7, quả nhiên là thiết kế tốt. Hiện tại liền kém Bắc Bộ đại hoang tin tức. Không tin tức, có thể là tin tức càng xấu. Thở dài tiếng cao thấp nối tiếp nhau, trước mặt hai thì tin tức, đều là liều chết trốn về tu sĩ sở báo. Bắc Bộ đại hoang, đến bây giờ đều không tin tức, bị người tận diệt, cũng không phải là không thể được. Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy liếc nhau, trên mặt đều rất khó coi. Người chết nhiều, Tam Thiên Thành liền không khả năng chỉ lo thân mình. Còn có Phao Phao, hắn cùng cửu mệnh cu nở dê tại đại hoang đâu. Cho dù có Tây Môn Vận đi theo, thế nhưng là trời bức đột nhiên làm như thế đại thủ bút, các nàng cũng nhịn không được có chút bận tâm. Sư tỷ ta đi về trước. Tô Đạm Thủy ở chỗ này không nổi nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Yên tiên tử khả năng đã phái tốt tương trợ Tây Môn tiền bối cùng Phao Phao người. Nàng muốn đi theo cùng một chỗ. Ngươi cùng Phi Huyên thời điểm ra đi, về trước một chuyến Tam Thiên Thành, nghe không nghe được. Hai người vừa nói vừa hướng truyền tống trận đi. Sư tỷ, ngươi bảo trọng. Lư Duyệt hơi có một chút hối hận, Tô Đạm Thủy tới một tháng, nàng xác thực không hảo hảo bồi quá nàng. Ngươi cũng là hai người xúc địa thành thốn, đi rất nhanh, truyền tống trận hiển nhiên khu nở dê bởi vì bên ngoài chiến sự, bận rộn. Tô Đạm Thủy vỗ vỗ sư muội vai, cái kia phòng không sai, chính là còn thiếu một chút mùi trái cây. Nàng liên tiếp lấy ra ba cái càn khôn hộp ngọc, quay lại bày vào trong, mặc kệ là ăn. Vẫn là chỉ mượn hương vị cũng không tệ. Tốt sư tỷ muốn đi, Lư Duyệt sao cũng được, không nói nàng tại từ hàng trai, rất ít vào kia tiên thạch phòng. Sau hai canh giờ, Bắc Bộ đại hoang quả nhiên truyền đến tin tức, trong một khu rừng rậm rạp, bốn cái tiểu đội 131 người, thi thể bị ngổn ngang lộn xộn treo ở trên cây. Bị phát hiện thời điểm, có chút đã bị yêu thú gặm được hoàn toàn thay đổi. Lư Duyệt theo Thanh Liên đại sư nơi đó, nhận được tin tức thời điểm, rốt cục cu nở dê chờ không kịp, dùng như y gấm đỏ cho Phi Huyên phát tin. Phi Huyên, nếu như bây giờ có thời gian, chúng ta nói trước đến có đi không về biển. Ra chuyện gì như y gấm đỏ luôn luôn treo ở Phi Huyên trên lưng, chỉ sợ bỏ lỡ tin tức của nàng. Ngươi muốn vội vã như vậy có đi không về biển đoán linh, hiển nhiên nhiều không kể xiết. Vãng sinh kinh nếu như ít, khả năng tựa như nước vào biển ca, ngay cả cái vết tích đều lộ không ra. Đánh vào đại hoang sắt thiên bức đến tiếp sau đội ngũ, bị trời bức tộc âm Lư Duyệt đem chuyện ngày hôm nay, tất cả đều viết tại như ý gấm đỏ bên trên, chết quá nhiều người, do ta viết trải qua, khả năng đã theo không kịp, cùng với chờ không bằng xuất thủ trước. Có thế siêu độ bao nhiêu, là bao nhiêu? Tốt, ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút, ta đại khái cờ ở nửa canh giờ thời gian. Có đi không về biển, màu đen trên mặt nước, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tựa hồ so với đoạn thời gian trước, náo nhiệt rất nhiều. Trong rừng rậm, chạy chơi đùa hai con độc giác thú nhỏ, tại một trận gió lúc đến, méo một chút đầu, sơ qua nghi hoặc về sau, bận bịu xa xa né ra. Chỉ là, tốc độ của bọn nó, không có đất mạch lên lúc sương mù nhanh, rất nhanh, bọn chúng liền mất phương hướng tại trong sương mù, so với không chút nào biết, chạy phương hướng, chính là bình thường tránh không kịp biển lớn màu đen. Ba nhờ một cơn sóng đánh tới, phát hiện nguy hiểm lúc, hai con thú nhỏ muốn quay đầu đã tới đã không kịp. Màu đen nước biển, đem bọn nó rót cái thấu thân lạnh, thừa dịp sóng biển lùi bước, bọn chúng lắc lắc đầu, muốn đứng lên, hướng an toàn địa phương rút lui, thế nhưng là không quá hai bước, vô lực tứ chi, liền mềm nhũn vừa đưa ra. Yêu yêu rên rỉ tiếng kêu, vốn nên sắc nhọn, thế nhưng là bọn chúng đều nghe thấy được, yếu khả năng truyền không ra 10 m sau lưng tiếng sóng biển lần nữa lớn, hai con thú nhỏ trong đôi mắt thật to, thừa đờ ơ ý sợ hãi cùng bị thương. Ba nhờ sóng biển lần nữa nện trên người chúng, lần này, bọn chúng rủ xuống đầu, hơn nửa ngày, mới dơ lên. Đáy biển cái nào đó không gian bên trong, âm tôn bung thóng 10 khỏa đầu, tựa hồ còn tại ngủ say, chỉ có từng tia từng sợi hình như sương mù đồng dạng đồ vật, không hiểu xuất hiện, cuốn ở hắn bung thóng 10 khỏa trên đầu. Cơ hội, vĩnh viễn không là cho người có chuẩn bị. Một cái trong đó cái đầu, tại cứng ngắc bên trong, tựa hồ giật giật khỏe miệng. Phi Huyên chạy tới thời điểm, Lư Duyệt đã mượn dùng từ hàng trai cùng cái khác Phật tự trong lúc đó nội bộ truyền tống trận, đem tràn ra đi đọc vãng sinh kinh, tất cả đều thu hồi lại. Lần này, sư phụ liền bồi ngươi cùng một chỗ đi Phật Ngô chỉ có này một cái đồ đệ, làm sao có thể không quan tâm sư phụ, không cần đâu, Phi Huyên động tác rất nhanh, chúng ta chỉ ở bên ngoài thiêu trải qua. Lư Duyệt biết, chết nhiều người như vậy về sau, Phật môn QNZ không có khả năng chỉ lo thân mình. Sư phụ lúc này, căn bản cũng không thuận tiện, ngài yên tâm, dựa vào chúng ta bản sự, lại không tốt, chạy trốn vẫn là làm được. Phật Ngô liếc nhìn đáy mắt cất dấu kiệt ngạo, trên mặt lại rất là cùng kính Phi Huyên, vờ ơ y thi tô tờ, chương này cờ phù liền cầm lấy đi nó cách dùng, ban đầu ở thiên dụ quan ngươi cũng đã gặp, lúc cần thiết, mặc kệ khốn địch, vẫn là làm phòng hộ trận dùng, đều có thể. Tạ sư phụ, Lư Duyệt nhận lấy. Chúng ta đi sớm về sớm. Phật Ngô xua tay. Hai người thi lễ lui ra, vừa mới đi ra ngoài, Phi Huyên liền đẻ xuống lúc trước đã từng đi qua đại khái phương hướng, hung hăng xé ra. Lư Duyệt cùng Phi Huyên đồng thời vượt qua xé mở chỗ trống, biến mất tại từ hàng trai. Quãng đường còn lại, ta mang ngươi bay có được hay không? Phi Huyên trong sáng tiếng phòng trong tràn đầy kinh hỉ. Tuy rằng đã biết, con mắt của nàng mỗi ngày có thể trở về phục một đoạn thời gian, nhưng là chân chính gặp. Vẫn là đem hắn vui lật ra. Tốt Lư Duyệt dò xét bốn phía về sau, đem bàn tay cho hắn, sự tình đã ra khỏi, cũng không cần quá gấp. Nàng nghiêm trọng hoài nghi người nào đó theo Thanh Minh Hải sẽ đến từ hàng trai, lại sẽ đến nơi đây, đã dốc hết toàn lực, thực tế không được, dùng phi thuyền mang bước cũng được. Phi thuyền rất không ý tứ. Một đoàn màu vàng, mềm mềm giống nói đồng dạng đồ vật, theo Phi Huyên trong tay thả ra, rất nhanh biến lớn, này gọi kim vũ trướng. Ẩn vào trong mây trắng, không dụng tâm tra, người khác bình thường là không thấy được. Lư Duyệt cảm giác được một luồng đặc biệt thân thiết khí tức, đây là ngươi bản vũ là Phi Huyên cười nói, cùng đại sư huynh Tần Thiên lăn lộn lâu như vậy, cu nở dê học vài thứ, đây là phảng phất hắn mây đen trướng, chính ta luyện chế, ngươi cảm giác một chút, có phải là cũng có thể làm chủ nhân giữa bọn hắn còn có chủ tớ hiệp nghị tại, chỉ cần hắn nguyện ý, chính hắn bản vũ luyện chế đồ vật, liền có thể là nàng. Lư Duyệt cảm nhận được kim vũ trướng thân cận, trong lòng cũng rất là thích, tốc độ của nó rất nhanh đi đương nhiên Phi Huyên lôi kéo nàng đứng ở kim vũ trướng bên trong, mềm mềm vũ nói, rất nhanh liền thăng lên, trong vòng một ngày, cũng có thể thuấn di hai lần, mỗi lần không sai biệt lắm vạn mét. Đáng tiếc hắn đến cùng không phải luyện khí sư, cái này ngươi trước dùng đến, về sau, ta lại giúp ngươi làm tốt hơn. Lư Duyệt nắm chặt lại tay của hắn, không cần, cái này cũng rất tốt, lại nói. Ta còn có ngươi lần trước cho côn bằng vũ đâu. Kia cũng là tàn tạ. Phi Huyên vẫn là thích xem con mắt của nàng, cong lên lúc đến, đẩy ra ý cười, sạch sẽ ánh nắng, cho người khác đi, về sau, chúng ta chỉ dùng tốt.